Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 190, âm nhạc thịnh điển mở ra. Đặc quyền? Cái gì đặc quyền? Khán giả một mặt mờ mịt và hiếu kỳ. Liền ngay cả ở phía sau phòng nghỉ ngơi tuyển thủ đều không rõ vì sao. Bọn họ trước đó chỉ biết là thăng cấp cùng đào thải quy tắc. Cái khác cũng là bây giờ mới biết ca vương danh hiệu lại còn có thể hối đoái đặc quyền. Tất cả mọi người cũng chờ Trương Dương giải thích. Nhưng Trương Dương nhưng không có lại tiếp tục cái đề tài này. Bỗng nhiên chỉ về sân khấu một bên. Bên kia cũng thuận thế sáng lên ánh đèn. Giới thiệu một chút chúng ta ban bình xét thành viên. Trần Hiểu đạo diễn. Dương Liễu tiểu thư. Trịnh Hướng Đông lão sư. Hà Tư Oánh lão sư. Hoan nghênh các ngươi, cảm tạ các ngươi tới đến. Che mặt ca vương, bốn người đứng dậy cùng đại gia phất tay hỏi thăm. Khán giả phối hợp cho tiếng vỗ tay. Cuối cùng, hoan nghênh bản kỳ thần bí khách quý viên lãng. Ác, nghe được danh tự này, hiện trường khán giả con mắt đột nhiên sáng ngời, không nhịn được cuồng hô. Trương Dương cố ý dừng lại một chút mới nói ra nửa câu sau. Ngoặc kép, diễn viên đoạn ý. Một bóng người từ dưới đài công nhân viên bên trong đi ra. Cùng đại gia cong khom lưng. Mới tiểu bộ lên đoán bình đài liên tòa. Trương Dương đối mặt khán giả. Thâm tình nói. Giới thiệu xong quy tắc. Chúng ta tiết mục sắp mở màn. Nói vậy đại gia đã biết. Chúng ta tiết mục mỗi kỳ sẽ có một chủ đề. Khán giả trả lời. Biết. Chúng ta này kỳ chủ đề là. Trương Dương đem microphone đưa cho khán giả. Giấc mơ, khán giả cùng kêu lên trả lời. Không sai, chính là giấc mơ. Trương Dương nhìn khán giả. Vì sao lại ở đệ nhất kỳ lựa chọn cái này chủ đề đây? Hết thảy khán giả hơi có chút kinh ngạc. Tâm nói ngươi sẽ không là muốn ở như vậy trường hợp nói một ít không thích hợp chứ? Này có phải là quá kích thích một điểm? Trương Dương bỗng nhiên nở nụ cười. Nhìn màn ảnh nói rằng. Bởi vì. Chúng ta đều có giấc mơ. Khán giả đầu tiên là sững sờ. Sau đó dồn dập đưa lên tiếng vỗ tay. Đón lấy. Chấm ngoặc kép. Trương Dương hít sâu một hơi. Tay phải dùng sức vung lên. Giống to. Xin mời hưởng thụ chúc cho các ngươi âm nhạc thịnh điển đi. Toàn bộ thu lại ánh đèn đột nhiên tối lại. Không đợi khán giả phản ứng lại. Phù mãn cảm xúc mãnh liệt bối cảnh âm nhạc phi thường đột ngột vang lên. Đồng thời, trên sàn nhảy ánh đèn lần thứ hai sáng lên, cực kỳ óng ánh. Oa, khán giả đột nhiên thán phục lên tiếng, bị duy mỹ ánh đèn hiệu quả chấn động. Sân khấu biên giới, trời nắng thái dương một thành viên chính linh hoạt gõ lên cái giá cổ. Một bên khác, hai cái cắt nó tay đang điên cuồng rút động dây đàn. Sống động âm nhạc không ngừng mà từ trong tay bọn họ truyền ra. Khán giả cảm thấy kinh ngạc, bọn họ không nghĩ tới, những này âm nhạc, lại là hiện trường biểu diễn. Bọn họ trước đây xem âm nhạc tiết mục đều là trực tiếp thả đệm nhạc A. Hiện trường biểu diễn tiết mục bọn họ vẫn là lần thứ nhất thấy. Chỉ là này thị giác xung kích cũng đã nhường bọn họ nhiệt huyết sôi trào thán phục liên tục. Đây là buổi biểu diễn tiêu chuẩn A. Ban bình xét khách quý cũng bị hiện trường trận thế này sợ rồi. Tương tự là không nhịn được thán phục lên tiếng. Bọn họ đang tiếp thu mời thời điểm nghe Trương Dương đã nói tiết mục này hiện trường hiệu quả rất tốt, nhưng cũng không nghĩ tới sẽ là như thế cao quy cách A. Cái này cần muốn bao nhiêu tiền A? Ngồi ở mặt trước các đài truyền hình lớn, âm nhạc nhân hòa phóng viên lúc này cũng không khỏi ngồi ngay ngắn người lại. Chấn động trong ánh mắt còn mang theo một điểm khó mà tin nổi. Nhưng bọn họ cảm thấy chấn động không chỉ là loại này buổi biểu diễn quy cách. Còn có này thủ bọn họ chưa từng có nghe qua này thủ từ khúc. Này nghe thật giống là một thủ nguyên sang. Nhưng là, sao có thể có chuyện đó? Vị nào ca sĩ sẽ đem một ca khúc thủ phân phát đến loại này không biết thành tích tiết mục? Đây cũng quá ngu xuẩn chứ. Một bó đèn pha bỗng nhiên từ phía trên trực chiếu mà xuống. Rơi vào chính giữa sân khấu một mang chim cánh cụt mặt nạ người trên người. Sau một khắc, tràn ngập nhiệt huyết âm thanh từ trong miệng hắn truyền ra. Ở toàn bộ thu lại vang vọng, bao nhiêu lần đổ mồ hôi như mưa, đau xót từng lớp kín ký ức, chỉ vì trước sau tin tưởng, đi phấn đấu mới có thể thắng lợi. Nghe thanh âm này, khán giả kinh ngạc đến ngây người, không thể tin được há to miệng. Đài truyền hình các vị người phụ trách kinh ngạc đến ngây người. Âm nhạc người kinh ngạc đến ngây người. Phóng viên kinh ngạc đến ngây người. Ban bình xét trên 5 vị khách quý cũng là một mặt khó mà tin nổi. Nguyên Sang, lại đúng là Nguyên Sang. Hơn nữa còn là tốt như vậy, nghe rock and roll Nguyên Sang. Đều là ở cổ vũ chính mình. Muốn thành công phải nỗ lực. Nhiệt huyết ở sân đấu sôi trào. Cự nhân ở đông phương bay lên, hai cái cắt nó tay rút làm dây đàn tốc độ càng lúc càng nhanh. Cho cả chàng biểu diễn tăng thêm một loại bạo lực giống như vẻ đẹp. Ác, khán giả sôi trào. Tất cả mọi người nhiệt tình bị bài hát này triệt để nhen lửa. Không bị khống chế vung vẩy hai tay của chính mình. Trên mặt tất cả đều là vẻ vui mừng. Dưới đài, các đài truyền hình lớn người phụ trách đã toàn bộ tiến vào dại ra trạng thái. Đi phấn đấu mới có thể thắng lợi. Muốn thành công phải nỗ lực. Lời này ta làm sao càng nghe càng cảm thấy ngươi là ở đối với phía trước nghi vấn làm ra đáp lại a. Có người theo bản năng mò di động muốn cùng đài trưởng hồi báo một chút. Có thể tìm thấy rỗng tuếch túi áo sau mới nghĩ đến cái gì. Chỉ có thể oán hận nắm nắm tay. Liền những phóng viên kia con mắt đều là tăng lượng tăng lượng. Theo bản năng muốn đào camera. Tin tưởng chính mình. Chấm ngoặc kép. Người đem thắng được thắng lợi. Sáng tạo kỳ tích. Tin tưởng chính mình. Chấm ngoặc kép. Giấc mơ ở trong tay ngươi. Đây là ngươi thiên địa phòng nghỉ ngơi. Mặt khác 5 vị tuyển thủ thẳng tắp nhìn chằm chằm gian phòng TV. Hai tay chăm chú nắm cùng nhau. Tức kích động vừa sốt sắng. Kích động là bởi vì vị này tuyển thủ biểu hiện quá tốt rồi. Căng thẳng hay là bởi vì vị này tuyển thủ biểu hiện quá tốt rồi. Những tuyển thủ khác biểu hiện càng tốt. Này đương tiết mục sẽ càng được hoan nghênh. Bọn họ có thể thu được lợi ích cũng càng lớn. Có thể đồng dạng. Những tuyển thủ khác biểu hiện càng tốt. Bọn họ liền càng có áp lực. Rất mâu thuẫn tâm tình. Tin tưởng chính mình. Chấm ngoặc kép. Người đem vượt qua cực hạn vượt qua chính mình. Tin tưởng chính mình. Chấm ngoặc kép. Làm tất cả những thứ này qua các ngươi chính là đệ nhất. Tin tưởng chính mình. Thu lại đột nhiên yên tĩnh lại. 2 giây đồng hồ sau. Tiếng hoan hô hầu như muốn sốc lên nóc nhà. Khán giả dùng sức vỗ tay. Trên sàn nhảy mang chim cánh cụt mặt nạ nam nhân khom lưng cúi đầu. Ta có thể hỏi một hồi này thủ tên gọi là gì sao? Đoán bình đài. Trần Hiểu không thể chờ đợi được nữa mở miệng. Ngoặc kép, tin tưởng chính mình. Trương Dương đi tới sân khấu. Trên mặt mang theo nụ cười. Bài hát này tên là ngươi chính mình viết sao? Từ khúc người Trịnh Hướng Đông tiếp theo đặt câu hỏi. Trong mắt tràn đầy tán thưởng. Chim cánh cụt nam nhân lắc đầu. Đưa tay ra hiệu bên cạnh Trương Dương. Oa, hiện trường đột nhiên vang lên tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi. Hết thảy khán giả đều không thể tin được nhìn Trương Dương. Đúng là phía trước các đài truyền hình lớn Hoa Kỳ người lộ ra một bỗng nhiên tỉnh ngộ vẻ mặt đến. Hóa ra là ngươi viết. Vậy thì giải thích được. Ngươi đây là mượn bài hát này hướng về chúng ta biểu đạt tiếng lòng của ngươi. Nhưng là, ngươi có muốn hay không như thế liều a? Vì này đương tiết mục, viết ra như thế một thủ ứng cảnh ca. Ác, ta trời ạ. Không trách ngươi như thế có niềm tin. Hóa ra là có như thế một đại sát khí a. Ngươi viết. Trần Hiểu rất kinh ngạc nhìn Trương Dương. Hắn bên cạnh Dương Liễu trong mắt lóe ra một đạo rất vẻ phức tạp. Thoáng qua liền qua. Trương Đạo. Ngươi. Chấm ngoặc kép. Trịnh Hướng Đông bật cười lắc đầu. Cũng không biết là cảm thán vẫn là khâm phục. Trương Dương nở nụ cười. Chỉ vào bên cạnh nam nhân nhìn khán giả nói rằng. Cái này trên sàn nhảy, hắn gọi chim cánh cụt, hiện tại, là dùng các ngươi quyền lực thời điểm. Khán giả trong nháy mắt phản ứng lại, nắm qua phía trước bỏ phiếu khí bỏ phiếu. Trên màn ảnh lớn thực thì biểu hiện bỏ phiếu số liệu. không ngừng mà biến hóa. 10 giây đồng hồ sau, con số hình ảnh ngắt quãng ở 500. Nhìn cái này số phiếu, phòng nghỉ ngơi những tuyển thủ khác đều cảm nhận được áp lực cực lớn. 500 phiếu, mãn phiếu, chúc mừng chim cánh cụt. Trương Dương hô to, trên mặt không có một chút nào bất ngờ. Phảng phất là đã sớm ngờ tới sẽ là kết quả này giống như. Chim cánh cụt cúi đầu cảm tạ. Trần Hiểu hỏi, có phải là nên chúng ta bỏ phiếu? Trương Dương trả lời, các ngươi không tư cách bỏ phiếu. Trần Hiểu một mặt mộng quyền, làm sao liền không tư cách? Người gọi khi ta tới không phải là nói như vậy. Trương Dương cười nói, đoán bình khách quý chỉ có ở cuộc thi vòng loại cùng thăng cấp thi đấu thời điểm mới có quyền bỏ phiếu. Trần Hiểu đầy mặt kinh ngạc, khán giả đều phát sinh thiện ý tiếng cười. Ta không nói chuyện với ngươi. Trần Hiểu trực tiếp nhảy qua Trương Dương, trừng trừng ánh mắt rơi vào chim cánh cụt trên người. Hỏi, người trước đây sướng qua cái gì ca? Ai ai ai, đình chỉ a. Trương Dương ngắt lời nói. Người không thể như thế chơi xấu. Không thể hỏi như vậy. Hỏi hắn cũng không có trả lời. Người đi ra, ta không muốn nói với ngươi. Ta muốn nghe chim cánh cụt âm thanh. Trần Hiểu ở trên vũ đài mắt trợn trắng. Khán giả cười ha ha. Lúc này mới phát hiện Trần Hiểu cùng Trương Dương quan hệ tốt như so với bọn họ tưởng tượng còn tốt. Hơn, người hát thì âm thanh trải qua biến thanh sao? Ta thật giống không làm sao nghe được. Dương Liễu hỏi, hát âm thanh không thay đổi. Nhưng vì hiệu quả, cố ý ép tới trầm thấp một điểm. Chim cánh cụt lần thứ nhất mở miệng nói chuyện. Nhưng đi ra âm thanh rõ ràng trải qua xử lý. Thanh âm này làm sao thay đổi? Trần Đạo cả kinh một trá kháng nghị. Trương Đạo, người để người ta che như thế kín. Liền con mắt đều không lộ ra. Người nhường chúng ta làm sao đoán? Trương Dương cười nói. Nếu như thế dễ dàng liền để cho các ngươi đoán được. Bọn họ còn đeo cái gì mặt nạ a? Dương Liễu bất đắc dĩ nói. Ta vừa nãy nỗ lực siêu tầm ngươi âm thanh. Có thể căn bản đối được hào người. Hà Tư Oánh lão sư mở miệng nói rằng, nghe lời ngươi âm thanh, ngươi nên rất trẻ, như thế tuổi trẻ có thể đem tiết tấu nắm giữ được như thế tinh chuẩn. Rất đáng gờm, đúng đúng đúng, Trịnh Hướng Đông cũng đồng ý nói. Then chốt là hắn sướng ra tình cảm của chính mình, vì là bài hát này gia tăng rồi mị lực. Chim cánh cụt khom lưng chí tạ, không nói gì. Không có ai biết hắn tâm tình bây giờ có bao nhiêu kích động, có bao nhiêu mừng rỡ. Tin tưởng chính mình, không chỉ có là sướng cho khán giả, không chỉ có là sướng cho này đương tiết mục, cũng là sướng cho chính hắn. Nếu như không phải Trương Dương Minh lệnh cấm chỉ, hắn hiện tại thật sự rất muốn với hắn cúi đầu nói một tiếng chân thành cảm tạ. Phía trước mấy ngày hắn sướng qua vô số lần, nhưng cùng hiện trường sướng cảm giác hoàn toàn khác nhau. Đây là hắn lần thứ nhất chịu đến nhiều như vậy khán giả khẳng định. Cái này cũng là hắn lần thứ nhất cảm nhận được khán giả điên cuồng. Trương Dương ngắt lời nói. Được, xin mời chim cánh cụt trước về hậu trường nghỉ ngơi. Trương Đạo ta còn không có hỏi đây. Bên, cạnh còn đang cố gắng suy nghĩ đoạn ý giờ khóc giờ cười. Thời gian có hạn, lần sau xin mời sớm. Trương Dương cười nói. Chim cánh cụt hướng khán giả cúi đầu, xoay người hạ xuống sân khấu. Ác, khán giả vỗ tay hoan đưa. Cái này mở màn đúng là nhường bọn họ cảm thấy kinh diễm. Trương Dương đối mặt ban bình xét phương hướng, hỏi, các ngươi đoán được hắn là ai sao? Ngươi một điểm nhắc nhở cũng không cho nhường chúng ta làm sao đoán. Ngươi chính là cố ý làm khó dễ chúng ta. Trò chơi này không có cách nào chơi. Cầu vốt 10 đờ, cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.